Vạn đạo Long Hoàng, chương 4253, vũ trụ hắc động là lồng giam. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đó là Tộc Ta Thần Chủ, copy nội dung từ chuyện 88. Một cái thiên tâm tộc trưởng lão kinh hô. Trong lòng mọi người đều là chấn động mãnh liệt, lập tức hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Xem xét về sau, tất cả thiên tâm tộc mặt người sắc đều là cuồng biến, sắc mặt trở nên trắng bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Nơi đó, đích xác có một cái thiên tâm tộc. Đáng tiếc, lại là một cỗ thi thể. Giống như cái khác thi thể đồng dạng, lẳng lặng lơ lửng tại đó. Chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Tất cả mọi người thiên tâm tộc người, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Bọn họ hao hết trăm cay nghìn đắng, muốn tìm được thiên tâm tộc thần chủ. Sau đó chờ mong thiên tâm tộc thần chủ dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Chẳng lẽ kết quả sau cùng lại là dạng này? Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Nơi đó còn có. Copy nội dung từ chuyện 88. Một cái khác thiên tâm tộc. Chỉ nơi xa, âm thanh run rẩy nói. Đám người nhìn tới, quả nhiên lại thấy được một bộ thiên tâm tộc thi thể. Nhìn khí tức, cũng là thần chủ cảnh tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88. Tâm phàm đám người, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Quả nhiên, tiếp xuống bọn họ lại phát hiện mấy cỗ thiên tâm tộc thần chủ cảnh cường giả thi thể. Trước sau đã phát hiện 5 cỗ. Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ phút này, tất cả thiên tâm tộc người sắc mặt đều tràn đầy tuyệt vọng. Không cần tìm, rất hiển nhiên, thiên tâm tộc thần chủ đã chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Không phải là bị vây ở nơi nào đó, mà là đã bị đánh chết. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy tuyệt vọng, đặc biệt là tâm phàm đám người, phảng phất lập tức già vô số tuổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng lẽ ta thiên tâm tộc nhất định diệt vong sao? Nhất định vĩnh thế cầm tù ở trong thiên lao này sao? Tâm phàm tộc trưởng thở dài. Copy nội dung từ chuyện 88. Tâm phàm tộc trưởng muốn cứ thế từ bỏ sao? Nói không chừng nơi này có thể tìm được đường đi ra ngoài đây. Lục Minh nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lời ấy để tâm phàm tộc trưởng đám người con mắt hơi sáng lên một cái. Đúng vậy, vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù thiên tâm tộc thần chủ cảnh tồn tại là chết, nhưng là bọn họ chưa hẳn không thể đi ra ngoài. Có lẽ, cái này mai táng thần chủ địa phương có thông đạo có thể ra ngoài đây. Không thể buông tha. Copy nội dung từ chuyện 88. Chúng ta tiếp tục tiến lên a, tâm phàm tộc trưởng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lập tức, bọn họ nhận đúng một cái phương hướng. Tiếp tục tiến lên, từ từ, lơ lửng giữa không trung thi thể thiếu đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Không lâu sau đó, phía trước ánh mắt lập tức biến tốt lên. Bởi vì, phía trước đã không có thi thể. Là một mảnh tinh không. Trống trải tinh không, tĩnh mịch hết sức. Một cái trông không đến cuối cùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ lộ ra vẻ kỳ vọng. Tiếp tục hướng phía trước phi hành. Phía trước, bọn họ lại cũng không có thấy thần chủ cảnh thi thể. Nhưng là phiến tinh không này rất kỳ quái. Tinh thần rất ít, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái hành tinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ bay về phía trước thời gian mấy ngày. Cái gì cũng không có phát hiện. Xem ra, nơi này cũng là một vùng tù lao, mai táng thần chủ thi thể lồng giam. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên tâm tộc một cái trưởng lão thở dài nói. Trong mắt cái kia còn sót lại một tia hy vọng. Cũng tiêu thất vô tung. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác thiên tâm tộc người. Cũng kém không nhiều. Thật chẳng lẽ không đường sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh Tâm cũng sinh ra một chút dao động. Không, chỉ cần còn có một tia hy vọng, liền không thể buông tha. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lắc đầu, ánh mắt lần thứ hai kiên định xuống tới. Lập tức, bọn họ tiếp tục xuất phát. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên tâm tộc người mặc dù tuyệt vọng, nhưng là không nghĩ cứ thế từ bỏ. Trong nháy mắt, lại là mấy ngày. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi nhìn, đó là vũ trụ hắc động. Bỗng nhiên, một cái thiên tâm tộc lão giả chỉ hướng phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người nhìn thấy, quả nhiên, ở phía trước tinh không, xuất hiện một cái tĩnh mịch vô cùng hắc động. To lớn vô cùng, lơ lửng ở vũ trụ bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Chung quanh, không có bất kỳ cái gì tinh thần. Cũng không có bất kỳ cái gì vật chất. Liền xem như ánh sáng. Đều không có. Vũ trụ hắc động. Copy nội dung từ truyện 88. Đây mới thật là vũ trụ hắc động. Có được hết sức đáng sợ lực hấp dẫn. Có thể đem bất luận cái gì vật chất đều hút vào. Liền xem như quang cũng giống vậy. Mọi người sắc mặt có chút ngưng trọng. Nơi này lại có một cái vũ trụ hắc động. Copy nội dung từ truyện 88. Ở vũ trụ bên trong, vũ trụ hắc động bình thường đều là cấm địa. Coi như thần đế cảnh tồn tại chìm hãm vào. Một dạng cũng rất khó đi ra. Không cần nói thần đế cảnh. Liền xem như có chút thần chủ chìm hãm vào. Chỉ sợ đều nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta đi vòng qua. Không nên tới gần. Tâm phàm tộc trưởng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người gật gật đầu. Dự định đi vòng qua. Đám người hướng về một bên bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng. Các ngươi nhìn. Vũ trụ hắc động bên trong có đồ vật. Bỗng nhiên. Có người quát nhẹ. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, những người khác con ngươi cũng là rụt lại một hồi. Bởi vì, bọn họ cũng phát hiện ra. Copy nội dung từ truyện 88. Vũ trụ hắc động vị trí hạch tâm. Có quang lan tràn ra. Danh xưng ngay cả ánh sáng đều có thể cắn nuốt vũ trụ hắc động. Lại có quang lan tràn ra. Thực sự để người chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người nhìn kỹ, tâm lý càng là cuồng loạn. Đó tựa hồ là một bộ quan tài. Một bộ kim sắc quan tài. Copy nội dung từ truyện 88. Vũ trụ hắc động bên trong. Thế mà lơ lửng ở một tôn kim sắc quan tài. Đây là đang có chút khó tin. Trong quan tài, táng chính là ai? Thế mà có thể có quang tản ra. Mà người bên ngoài nhìn thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này, không thể coi thường. Tâm phàm tộc trưởng ngưng trọng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đích xác, có thể là thiên cung một chỗ trọng địa. Chúng ta nhìn lại. Một vị thiên tâm tộc trưởng lão nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người gật đầu. Sau đó rất xa vòng qua cái vũ trụ này hắc động. Nhưng là không lâu sau đó, bọn họ lại thấy được để người khiếp sợ một màn. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì, bọn họ thấy được cái thứ hai vũ trụ hắc động. Cái vũ trụ này trong hắc động cũng có ánh sáng tản ra. Bọn họ cũng nhìn thấy đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Cái vũ trụ này trong hắc động có một tòa lồng giam, lấy kỳ dị nào đó kim loại chế tạo thành. Ở trong lồng giam, còn mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn sinh linh, thể trạng cực kỳ khôi ngô, to lớn vô cùng, nằm ở trong lồng giam, không nhúc nhích. Những cái này vũ trụ hắc động, thật chẳng lẽ là lồng giam sao? Nhốt một chút nhân vật đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái thiên tâm tộc trưởng lão run giọng nói. Những người khác không nói gì, nhưng là sắc mặt đều rất ngưng trọng. Bọn họ tâm lý cũng có phương diện này suy đoán. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp đó, bọn họ tiếp tục tiến lên. Lại liên tục phát hiện mấy cái vũ trụ hắc động. Đều không ngoại lệ. Từng cái vũ trụ hắc động bên trong đều có đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Có chút là lồng giam. Có chút là quan tài. Hơi chút dứt khoát là một cái dương lớn. Thậm chí, bọn họ còn chứng kiến một cái to lớn sinh linh lơ lửng ở vũ trụ hắc động trung tâm. Sinh linh này thân thể còn bị từng đầu xiềng xích xuyên thủng lấy, khóa một đầu khác, kéo dài đến vũ trụ hắc động chỗ sâu, không biết thông hướng chỗ nào. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng sợ, cực kỳ đáng sợ, từng cái vũ trụ hắc động bên trong vô cùng có khả năng đều nhốt một tôn tồn tại cực kỳ cường đại. Những tồn tại này tuyệt đối đều là cực kỳ khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, không biết sống chết, ai biết những cái này sinh linh bị khốn trụ bao nhiêu năm tháng. Có chút đoán chừng đã vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, xem ra, đây cũng là một cái lồng giam. Một cái so thiên lao đẳng cấp cao hơn lồng giam mà thôi. Chúng ta là không thể nào đi ra. Từ bỏ đi, một cái thiên tâm tộc trưởng lão thở dài. Trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác thiên tâm tộc người cũng kém không nhiều. Bao quát thiên tâm tộc tộc trưởng đã rất rõ ràng. Cái này đích xác là một cái lồng giam. Một cái cao cấp hơn lồng giam. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên lao giam giữ đều là thần chủ cảnh trở xuống. Mà ở trong đó, giam giữ đều là thần chủ cảnh trở lên. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, coi như thiên nhân tộc thần chủ còn sống. Nhưng là vây ở vũ trụ hắc động bên trong. Bọn họ cũng không khả năng cứu đi ra. Bọn họ khẽ dựa gần hắc động, cũng sẽ bị hắc động lực lượng thôn phệ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.